Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Thanh tuyền kẽ nứt. Bạch Sách khẽ giật mình, lúc này cũng là cười gật đầu nói, đó là đương nhiên tốt, kỳ thật chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu, đều nhanh một ngày một đêm. Tứ Đại Thiên Vương nghe xong, liền vội vàng đứng lên làm một cái thủ hiệu mời nói. Kia mau mời, mau mời. Sau đó, cái này Tứ Đại Thiên Vương liền dẫn Bạch Sách, còn có đến bây giờ đều mơ hồ, đều không có lấy lại tinh thần Bắc Lam Lăng Hiên ba người, hướng phía kia chiến hạm khổng lồ lao đi. Cuối cùng, mọi người tại chiếc này to lớn chiến hạm bên trong phòng ăn ngồi xuống. Cái này phòng ăn nhìn ra là đặc chế, bởi vì vô cùng khổng lồ, mặc kệ là cái bàn cũng tốt, vẫn là băng ghế cũng được. Bạch Sách bọn người ngồi ở kia trên ghế đẩu, giống như là một cái 3 tuổi tiểu hài ngồi tại người trưởng thành trên bàn cơm đồng dạng. Cái mông này phía dưới không biết đệm bao nhiêu thứ, mới khiến cho Bạch Sách một đoàn người đủ đến bữa ăn này bàn cao độ. Bạch Sách bọn người vừa tới chiến hạm phòng ăn, bên kia đầu bếp liền đem đã đồ ăn chuẩn bị cho tốt, lấy tới, cùng chung quanh những này to lớn bữa ăn mặt ghế băng ghế tướng xứng đôi, chính là cái bàn này đồ ăn cũng là phi thường to lớn, đồng thời phi thường thô ráp, đại bộ phận đều là một loại nào đó động vật trực tiếp than nướng. Bất quá, càng là loại này thô ráp, nhìn hồng hồng đồ vật, càng có thể gây nên người muốn ăn. Bạch Sách mấy người cũng không khách khí, đây đúng là thời gian thật dài cũng chưa ăn đồ vật. Lúc đầu ngay từ đầu đến nói đến nơi này liền ăn cái gì, nhưng là lại rất khốn, chuẩn bị trước đi ngủ, đi ngủ muốn ăn đồ vật. Kết quả tỉnh lại, lại đụng tới như thế một việc sự tình. Hiện tại Bạch Sách một đoàn người thì là một người bưng lấy một cái không biết cái kia động vật cái kia khớp nối, liền bắt đầu ăn. Mà Tứ Đại Thiên Vương bốn người này hiển nhiên là trước đó đã nếm qua, ăn no, có lẽ cũng là bởi vì Bạch Sách nguyên nhân, tương đối câu nệ, vẫn ngồi tại đối diện, nhìn xem Bạch Sách bốn người ăn cái gì. Đại nhân, tại đế cảnh sự tình, chúng ta đều nghe nói, quả nhiên không hổ là đại nhân a. Cái này Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Bạch Sách một đoàn người ăn cơm công phu, mặt hướng Bạch Sách, bắt đầu nói lên lời hữu ích. Bạch Sách miệng bên trong bị thi đấu tràn đầy, ngược lại là đối với mấy cái này đồ vật căn bản cũng không để ý, mà là một bên hướng miệng bên trong nhét đồ vật, một bên mơ hồ không rõ nói lầm bầm. Ta nghe nói, các ngươi một hồi còn có việc, chúng ta dạng này, sẽ không chậm trễ các ngươi a. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, cũng là liền vội vàng cười khoát tay áo nói, mặc kệ cái dạng gì sự tình, đều không có đại nhân ngươi ăn cơm trọng yếu. Bạch Sách như thế nghe xong, nhìn, đây đúng là có việc, vẫn là đại sự, nếu không, cái này Tứ Đại Thiên Vương không biết nói loại lời này. Nói thẳng không có việc gì liền có thể. Lúc này Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là vội vàng nói, vậy chúng ta nhanh lên ăn, tận lực không chậm trễ các ngươi, làm phiền các ngươi. Tứ Đại Thiên Vương nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đại nhân, chúng ta trực tiếp hủy bỏ này Thiên Hải Đại Lục gia nhập Nam Thiên Giới nghi thức liền có thể. Hả? Bạch Sách nhíu mày nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói, hủy bỏ nghi thức? Các ngươi không phải liền là tới làm cái này sao? Tứ Đại Thiên Vương thì là cười lắc đầu nói, không phải, cái này chẳng qua là tiện đường làm một kiện sự tình nho nhỏ thôi. Chúng ta chỉ là tiện đường tới đây, bằng không, Thiên Hải Đại Lục chính là tại thế nào, cũng không xứng chúng ta bốn người đến cố ý tới vì bọn họ tổ chức nghi thức. Nói cái này, Bạch Sách khẽ giật mình, còn không có hỏi khác, cái này Tứ Đại Thiên Vương chính là lập tức nói, chúng ta là xem xét thanh tuyền kẽ nứt đi. Thanh tuyền kẽ nứt, kia là cái thứ gì? Thứ này Bạch Sách là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, tại Tứ Đại Thiên Vương đang nói thanh tuyền kẽ nứt bốn chữ này về sau. Cái kia vốn là cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý. Vùi đầu cuồng ăn Bắc Lam Lăng Hiên, đồng thời ngẩng đầu lên, miệng bên trong còn đút lấy không ăn vào đi đồ vật. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tứ Đại Thiên Vương, sững sờ không đến nửa giây. Ba người này đều là nhanh chóng đem miệng mình đồ vật bên trong nuốt mất về sau. Nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương kinh ngạc nói, thanh tuyền kẽ nứt, còn tại xảy ra chuyện sao? Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên ba người hỏi về sau, cũng là khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, mấy ngày nay lại lao ra một bang gia hỏa, hiện tại bên kia đã bắt đầu giao chiến. Giới chủ sợ bên kia vạn nhất ra điểm vấn đề gì, liền phái ba người chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Nói cái này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là cười dưới nói, bất quá, đồng dạng ra không là cái gì đại sự. Dù sao, các người cũng biết, chỗ nào ba ngày hai đầu, thường xuyên phát bệnh, nhưng sẽ không xuất hiện cái gì đại phiền toái. Đám người này trò chuyện là rất hoan, nhưng duy chỉ có Bạch Sách một mặt mộng bức nghe không hiểu. Thứ đồ gì? Cái gì gọi là thanh tuyền kẽ nứt? Lúc này, Bạch Sách liền vừa ăn đồ vật, một bên tò mò nhìn Tứ Đại Thiên Vương nói, thanh tuyền kẽ nứt là cái gì? Đối với Bạch Sách, cái này Tứ Đại Thiên Vương thì là một mặt tò mò nhìn Bạch Sách nói, hở, đại nhân, ngài không biết thanh tuyền kẽ nứt sao? Bạch Sách khẽ giật mình, nhếch miệng nói, ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là biết đến sao? Bạch Sách vừa nói xong, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng là một mặt không có ý tứ gãi đầu một cái nói, quên đại nhân trước đó một mực tại Vũ Linh Đại Lục. Bởi vì đại nhân trước đó một mực cho chúng ta cảm giác là một phương cự phách, biết tất cả mọi chuyện cái chủng loại kia. Tứ Đại Thiên Vương không có ý tứ sau khi nói xong, liền một mặt chân thành nói, thanh tuyền kẽ nứt nói như thế nào đây, là một cái cùng loại với lỗ sâu không gian đồng dạng đồ vật. Nhưng lại không biết cái kia kẽ nứt bên trong là cái không gian kia. Mà kia thanh tuyền không gian thì thỉnh thoảng sẽ chạy ra quái vật. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói, quái vật? Tứ Đại Thiên Vương đồng thời gật đầu nói, chính là một chút chưa khai hóa quái vật, đơn giản đến nói giống như là ma thú như vậy, chỉ biết giết chóc, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại so ma thú cao cấp một chút, có một chút nhân loại cái bóng, sẽ cùng đồng bạn dùng đơn giản một chút giao lưu. Sau đó tựa hồ Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết muốn làm sao nói, chỉ là lắc đầu nói, Dù sao chính là một chút quái vật, mà lại, những quái vật này trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là số lượng đông đảo, mà lại không muốn sống, mỗi lần đều là như ông vỡ tổ ra bên ngoài trào ra. Coi như thực lực chúng ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều, có thể một chiêu miểu sát bọn hắn cũng sẽ xông ra ngoài. Bạch Sách nghe có chút không hiểu thấu. Còn bên cạnh Công Liêu thì là nhíu mày nói, thế nhưng là cái này đều nhanh 20 năm đi, thế nào còn không có thanh trừ sạch sẽ đâu. Tứ Đại Thiên Vương có chút nhún vai một cái nói, ai biết được, bất quá không quan trọng, dù sao đến trực tiếp cho bọn hắn đang đánh trở về là được. Công Liêu cũng là gật đầu nói là nói như vậy a, bất quá, vật kia không giải quyết. Luôn cảm giác trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Bạch Sách đối với cái này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, mà là tiếp tục cúi đầu ăn đồ vật. Mà kia Tứ Đại Thiên Vương cũng là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách nói, đại nhân, ngài lúc nào về Vũ Linh Đại Lục? Nếu như bây giờ, chúng ta có thể mang ngươi trở về tiện đường, như vậy cũng bớt đến thời điểm chính mình trở về. tại gặp phải phiền toái gì. Dù sao, đại nhân ngươi bây giờ tựa hồ đắc tội không ít người. Xem ra tứ đại thiên vương đối với Bạch Sách làm những chuyện kia cũng có nghe thấy, bất quá, đối với tứ đại thiên vương thuyết pháp, Bạch Sách ngược lại là khẽ gật đầu nói, được, vừa vặn ta cũng đi nhìn xem kia cái gì Thanh Tuyền kẽ nứt hình dạng thế nào. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.